Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 702 đến 703, thí chủ khoan đã, 15 đến 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 702, thí chủ khoan đã, 15, chờ hắn niệm thanh tâm chú hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ nghe thấy bên tai là tiếng hít thở đều đều của cô. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nhúm lông xù xù, nhìn có vẻ rất mềm mại. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với một con yêu ở cự ly gần như vậy. Cảm giác rất mới lạ. 9 cái đuôi của cô thu hồi 8 cái, chỉ còn lại một cái, còn thỉnh thoảng đong đưa. Lúc đong đưa, vừa vặn vuốt ve sau cổ và trên đầu trần trụi của hắn. Nổi lên một trận ngứa ngáy. Loại cảm giác này cũng là lần đầu tiên cảm thụ. Rất mới lạ. Huyền Thanh vẫn chậm rãi đi về phía trước, bước chân vững vàng, không chút quấy nhiễu đến Tô Mộc đang ngủ trên vai hắn. Trên thực tế Tô Mộc ngủ không sâu, vừa nghe được tiếng động, lỗ tai xù lông kia sẽ động một chút. Sau đó Huyền Thanh vài lần nghiêng đầu, chạm vào lỗ tai cô giật giật. Xúc cảm kia rất ấm áp, cũng mềm nhũn, làm cho hắn muốn đưa tay xoa xoa. Ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, hai tay chắp lại, cúi đầu nhẹ giọng nói: "A Di Đà Phật." Chờ Tô Mộc tỉnh táo, duỗi duỗi người, vừa lúc móng vuốt nhỏ nắm thành quyền đánh trúng đầu Huyền Thanh. Giờ phút này Huyền Thanh đang cúi người bên bờ sông, múc nước uống. Trong dòng sông in bóng dáng hắn và cô đang duỗi người trên vai hắn. Tuổi của cô ở yêu tộc bất quá mới trưởng thành, cho nên thân thể rất nhỏ nhắn, cuộn tròn cũng chỉ là kích thước bàn tay hắn mà thôi. Mới vừa rồi tỉnh ngủ, hai mắt cô nhập nhèm, móng vuốt mềm mại nắm thành nắm đấm, bất quá là nhẹ nhàng gõ một phen, lại làm cho đáy lòng hắn không hiểu sao mềm mại xuống. Tô Mộc nhìn nơi móng vuốt của mình vừa mới gõ tới. Đầu của hắn trụi lủi và sạch sẽ đến mức phản chiếu. Mới vừa rồi bởi vì móng vuốt chạm vào, cho nên bị dính lông hồ ly của cô. Tô Mộc vươn móng vuốt ra, cọ cọ, vốn định cọ cho rớt lông hồ ly bị dính kia. Nhưng cọ một cái, lại dính thêm một chút, lại xoa xoa, Tô Mộc, càng cọ càng nhiều. Cô cũng rất bất đắc dĩ, nhìn tất cả những điều này, khóe môi Huyền Thanh khẽ nhếch, hiền lành cười ấm áp, dường như mang theo ánh sáng phổ độ chúng sinh. Thí chủ có cần uống nước không? Hắn đã dùng lá cây để chứa nước, đưa đến trước mặt Tô Mộc. Đa tạ Pháp Sư. Hai móng vuốt của Tô Mộc tiếp nhận lá cây, uống từng ngụm nhỏ, một người một hồ ly sau khi uống nước xong. Tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi qua một thôn trang nhỏ chỉ mấy trăm mét đường núi. Đột nhiên nhảy ra mấy người, ăn mặc quái dị, người, chiều cao chỉ đến eo của Huyền Thanh, thoạt nhìn giống như đứa trẻ trong nhân loại. Khuôn mặt kia nhìn cũng vô cùng non nớt, chỉ là từng người đều có bộ râu ria, thoạt nhìn còn lớn lên giống nhau như đúc, trên người ăn mặc chẳng ra cái gì. Quần áo giống như ghép vá lại mà thành, chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, màu sắc trên người cộng lại, giống như cầu vồng. Nếu ở thời hiện đại, này hẳn được coi là một loại thời thượng, nhưng ở hiện tại, không điên thì chính là ngốc. Người thấy khí tức này, không phải người, mà là yêu, tổng cộng có 5 người, à không, yêu, chúng xếp thành hàng. Màu sắc trên người lấp lánh hoa mắt, mấy con yêu rút đao, hùng hổ hét lên, đánh, đánh, đánh cướp, loảng xoàng, một tiếng, theo tiếng động nhìn lại, nhìn thấy đao trên tay yêu quái bên cạnh rơi xuống, âm thanh vừa rồi chính là từ nơi này phát ra, nhận thấy tầm mắt mọi người rơi vào trên người nó đỏ mặt, vội vàng ôm lấy đao, còn giải thích, quá, quá nặng. Một tên yêu đứng ở trung tâm trừng mắt nhìn nó một cái. Nhỏ giọng nói, đứng, đứng nghiêm, vẫn đứng một hàng hết sức chỉnh tề. Sau đó tạm dừng 3 giây sau đó. Hét, đánh, đánh cướp. Huyền Thanh rũ mắt. Nhìn những người này chỉ cao bằng thắt lưng hắn. Chương 703. Thí chủ khoan đã. 16. Trên người Bần Tăng chỉ còn lại 10 văn tiền. 5 vị thí chủ cầm đi. Lòng bàn tay Huyền Thanh xòe ra 10 văn tiền. Đưa cho 5 yêu tinh đứng trước mặt mình. Yêu tinh đứng ở chính giữa rất nhanh cầm 10 văn tiền trên tay Huyền Thanh. Sau đó vây quanh một chỗ. Thành một vòng tròn. Nhỏ giọng nói. 10 văn tiền. Có tính là nhiều không? 1, 2, 3, 10. Hai móng vuốt có nhiều như vậy. Hẳn là rất nhiều. Được. Xem ra nếu như chúng ta cầm hết số tiền này, hòa thượng sẽ không còn nữa. Như vậy không tốt, nhưng mà nếu không lấy, chúng ta làm sao bây giờ? 5 con yêu tinh rất là rối rắm. Nói xong, cuối cùng nhất trí cầm 10 văn tiền trước, dùng một thanh đao trên tay chúng nó đổi lấy. Nhưng phải lấy đao của ai đây? Tiếp tục vây vòng thương lượng, Tô Mộc ngồi trên vai Huyền Thanh, chống cằm. Pháp sư Huyền Thanh, những yêu quái này cướp bóc làm ác. Vì sao ngài không bắt chúng? Bần Tăng sắp tới đích đến. 10 văn tiền này đối với Bần Tăng đã vô dụng. Nếu đã vô dụng, tất nhiên là cho người cần. Yêu cũng vậy. Huyền Thanh trả lời, mấy con yêu này cũng không xấu. Và lại trên người còn có dư vị của Phật môn. Hiển nhiên là yêu tinh ở bên cạnh chùa miếu. Ngày ngày chịu ảnh hưởng của Phật môn, giờ phút này tất nhiên là gặp phải khó khăn, mới làm hạ sách như thế. Mấy vị thí chủ gặp phải khó khăn sao? Bẩm sinh tinh thần giúp đỡ người khác làm vui. Huyền Thanh hỏi, mấy con yêu còn đang nhỏ giọng thảo luận đang rối rắm ngẩng đầu nhìn Huyền Thanh. Khuôn mặt giống nhau như đúc, biểu tình giống nhau như đúc. Ngươi có thể giúp bọn ta hả? Một con yêu trong đó, cũng chính là yêu mới vừa ghét bỏ đau quá nặng rụt cổ. Hỏi, lập tức bị một con yêu hung ác bên cạnh đập vào đầu một cái. Lời của nhân loại ngươi cũng tin. Tiểu Ngũ, ngươi quả nhiên vẫn là quá đơn thuần. Đây là lão đại được mấy tên gọi là đại ca nói. Đúng vậy, mẫu thân đã nói qua. Không thể tới gần nhân loại sẽ giết chúng ta. Lão nhị nói, vậy chúng ta vừa mới cướp hắn, có phải hắn muốn giết chúng ta hay không? Lão Ngũ run rẩy, thật đáng sợ. Lão Tam lão Tứ ôm đầu chạy loạn, tràng diện một trận hỗn loạn. Sắc mặt lão đại trầm xuống, một con gõ đầu một lần, toàn bộ đều an tĩnh ôm đầu, ánh mắt nhỏ đáng thương nhìn lão đại. Ồn ào cái gì? Đây không phải là một hòa thượng còn có một quả cầu lông xù màu trắng không biết cái gì. Chúng ta 5 người đối 2, số lượng chiếm ưu thế. Hiểu chưa? 4 con yêu còn lại gật đầu. Sau đó nhìn thấy tay lão Ngũ run rẩy nâng lên. Đại ca, hòa thượng, đúng, hòa thượng. Lão đại hai tay khoanh ngực nghiêm túc gật đầu nói. Sau 3 giây im lặng. Hòa thượng thật đáng sợ, lâu như vậy. Hiện tại mới phản ứng được Huyền Thanh là một hòa thượng. Lần này 5 con yêu tinh đều chạy loạn, có thể là sợ hãi. Có cái đuôi hiện ra, lỗ tai hiện ra, còn có móng vuốt hiện ra. Đại khái phân biệt được chủng loại mấy con yêu tinh này. Chuột chũi, ầm ĩ đến hoảng. Tô Mộc từ bả vai Huyền Thanh nhảy xuống, nhàn nhạt nói, im lặng, mỗi con bị đánh vào đầu. 5 con chỉnh tề che đầu lại, ánh mắt đáng thương nhìn Tô Mộc, giống như đứa nhỏ phạm sai lầm. Tô Mộc nhảy dựng lên, lại trở lại bả vai Huyền Thanh, thí chủ chớ đánh, đây là nói với Tô Mộc. Sau đó hai tay chắp lại. Hướng về phía 5 con yêu chuột chuỗi kiên nhẫn giọng ấm áp nói. Bần Tăng chưa bao giờ lạm sát người vô tội. Các thí chủ yên tâm. Cách chương.